Chương 840, ám sát. Hỗn loạn chi địa, mà nở công quốc vương đều trong thành trong vương cung. Mạ cờ dầu ngay tại lật nhìn xem chính vụ lên sự tình, lần lượt từng cái một quyển gia cựu trải tại trên mặt bàn, lúc này hắn đang cau mày, một mặt buồn rầu. Lập tức liền muốn tới ngày mùa thu hoạch thời điểm, xung quanh xuất hiện rất nhiều mã tặc tung tích, đây rõ ràng chính là muốn đến đoạt lúa mì cùng gạo trắng hàng năm cũng có thật nhiều mã tặc, đều muốn điều động đại lượng kỵ sĩ đi vây quét. Chỉ bất quá rất nhiều mã tặc đã sớm dò xét tốt rút lui lộ tuyến, thường thường đến cuối cùng chỉ có thể vây quét rơi một chút tán loạn mã tặc, giống những cái kia có tổ chức mã tặc sẽ rất khó bắt được bọn hắn. Trên thực tế những cái kia tán loạn mã tặc mới là thật mã tặc, mà có tổ chức mã tặc, đều là đến từ cái khác hai cái công quốc người, là bọn hắn trang phục kỵ sĩ đóng vai thành mã tặc, sau đó tới mạ nở công quốc đoạt lúa mì. Chỉ là hàng năm đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, đều không thể phòng ngừa có một bộ phận lúa mì bị cướp đi. Đáng chết mù lìn công quốc cùng cha công quốc, các ngươi đều đáng chết. Mạ cờ rộ mặt tâm trầm, tức giận nói. Đạp đạp đạp đúng lúc này, một vị kỵ sĩ từ bên ngoài đi tới, hướng mạ cờ rộ thi lễ sau mở miệng nói, quốc vương bệ hạ, mẹ đệ xì đi người bên ngoài cầu kiến. Để cho nàng đi vào đi. Mạ cờ dầu nghe được là mẹ đệ xì đến, âm trầm mặt lập tức xem rất nhiều. Bệ hạ, ngươi cần phải thay ta kia đệ đệ làm chủ a. Mẹ đệ xì đi người từ bên ngoài vọt thẳng tiến đến, nằm sấp trên người mạ cờ dầu khóc lớn. Mẹ đệ xì là một cái có chu tờ mập mạp phụ nữ, là mạ cờ dầu hậu cung hai mươi mấy cái trong thế tử, cũng là thụ nhất hắn sùng ái một vị, ai bảo hắn lứa thích lệch đầy đặn nữ nhân đâu. Làm sao bắt đầu nói? Mạ cờ rồ giật mình, lôi kéo mẹ đệ xì liền muốn đứng lên. Kết quả bởi vì mẹ đệ xì quá nặng, mạ cờ rồ kém chút đem tự mình eo cho tránh, mệt mỏi thở hồng hộc một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên huệ bờ thành bị thú nhân chiếm lĩnh. Đệ đệ ta bị những thú nhân kia nhốt lại, còn bị đưa đi đảo quáng, ngài nhất định phải mau cứu hắn. Mẹ đệ xì một cái nước mắt một cái nước mũi khóc. Huệ bờ thành bị chiếm lĩnh mạ cờ rộ mày nhăn lại, tại trước mặt quyển gia cựu bên trong tìm kiếm, mới từ thấp nhất tìm tơ y viết có huệ bờ thành bị thú nhân chiếm lĩnh quyển gia cựu. Mạ cờ rộ trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nguyên lai cái này quyển gia cựu đã sớm đưa tới, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có lưu ý đi xem, hiện tại mới nhớ tới, cái này huệ bờ thành thành chủ tựa như là mẹ đệ xì đệ đệ, bị thú nhân chiếm lĩnh. Mạ cờ rổ mày nhăn lại, bên kia có thú nhân hoạt động hắn là biết rõ, chỉ là một mực không có để ở trong lòng. Dù sao hắn còn muốn ứng đối cái khác hai cái công quốc tao nhiễu cùng khiêu khích, căn bản không có tinh lực đi phái người vây quét những thú nhân kia, không nghĩ tới cuối cùng có thành tựu. Trên thực tế, toàn bộ hỗn loạn chi địa, ba cái công quốc sở thuộc đại bộ phận thành thị, quốc vương cũng không có tinh lực đi quản hạt. Bọn hắn hiện nay mục tiêu duy nhất chính là đem lẫn nhau chiếm đoạt, một lần nữa trở thành tân vương nước. Bệ hạ, nhất định phải mau cứu đệ đệ ta, đem những cái kia ti tiện thú nhân này bắt lại làm nô lệ. Mẹ đệ xì xóa một cái nước mũi, hung ác nói. Thế nhưng là năm, ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Mạ cờ rồ buồn rầu, khoát tay một cái nói. Bệ hạ, xin ngài mau cứu hắn đi. Đệ ạ thụ không đảo quáng khổ a sẽ chết ở bên trong. Mẹ đệ xì khắc cầu đạo. Hiện tại liền muốn đến ngày mùa thu hoạch mùa, không có dư thừa kỵ sĩ có thể ngoại phái. Mạ cờ rô bất đắc dĩ nói, nguyên bản không muốn cùng nàng nói, nhưng là dưới mắt cái gì cũng so không lên bảo trụ lúa mì trọng yếu. Bệ hạ, đệ ta mệnh so không lên những cái kia lúa mì sao? Mẹ đệ xì bắt đầu cố tình gây sự bắt đầu. Hai tay dắt mạ cờ rổ quần áo. Mạ cờ rổ trong mắt lóe lên một tia chán ghét, lập tức đối mẹ đệ xì yêu thích giảm bớt một chút. Một cái nhân sinh chết cùng có thế nuôi sống toàn bộ công quốc lúa mì so sánh, thực tế quá nhỏ không đáng nói đến, không cách nào so sánh được. Chờ lúa mì dẹp xong, mới có thể đi cứu hắn, ngươi nếu là lại cố tình gây sự, như vậy thì chờ lấy cho ngươi đệ nhặt xác đi. Mạ cờ rồ âm thanh lạnh lùng nói, dùng tay đem mẹ đệ xì tay dùng xong. Mẹ đệ sỉ biến sắc, Trương há miệng, lại không dám lại nói chuyện, nàng biết rõ mà cỡ rồ nói đến liền sẽ làm được, điểm này nàng sẽ không hoài nghi. Là mẹ đệ sỉ giọng nghẹn ngào lên tiếng, chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy, rời đi. Đạp đạp đạp mà cỡ rồ nhìn xem mẹ đệ sỉ rời đi, sắc mặt hơi đẹp mắt nhiều, âm trầm nói, những cái kia đang chết thú nhân, chờ ta đem lúa mì dẹp xong, lại thu thập các ngươi. Hắn với bên ngoài hô, nhường kỵ sĩ trưởng tới gặp ta. Vâng. Ngoài cửa kỵ sĩ đáp, sau đó rời đi đi mời kỵ sĩ trưởng. Nửa giờ sau, kỵ sĩ trưởng xuất hiện tại mạ cờ rổ trước mặt. Bệ hạ. Kỵ sĩ trưởng hành lễ. Dưới mắt lúa mì cũng nhanh đến thu hoạch thời điểm. Ta hy vọng cùng những năm qua, coi như không thể bảo trụ toàn bộ, ít nhất cũng phải bảo trụ tám thành. Mạ cờ rồ trầm giọng nói. Vâng. Kỵ sĩ trưởng nghiêm túc mặt, không cần nghĩ ngợi đáp lại nói. Lần trước để ngươi tra sự tình, có kết quả sao? Mạ cờ rồ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hai tay đảo mặt bàn quyển ra cửu hắn theo Olivia vương quốc người lùn rời đi về sau, càng nghĩ càng là không thích hợp, sau đó liền để kỵ sĩ trưởng phái người đi thăm dò. Bệ hạ, có kết quả. Ta từ dưới đất tiền thưởng hội sở nơi đó biết được, tại bệ hạ đi Olivia vương quốc người lùn trong đoạn thời gian đó, có một đám người tự xưng là đến từ Anh La vương quốc Tây Dương thành thương nhân, QNZ vào lúc đó tiến vào hoàng cung. Kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói, Anh La vương quốc Tây Dương thành. Mạ cờ rồ sầm mặt lại. Vâng, căn cứ bệ hạ miêu tả, đám kia thương nhân thật là mang rượu ngon đến, còn tại phiên chợ bên trong bày qua quán. Kỵ sĩ trưởng tiếp tục nói. Không sai, chính là cái này Tây Dương thành hỏng ta chuyện tốt. Mạ cờ rồ âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt có phẫn nộ. Bọn hắn lúc rời đi đợi, chờ đây một thuyền quan sát, mà lại thuyền kia có ra y 50 mét. Kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói. Cái gì, các người lùn vậy mà bắt đầu xuất khẩu quan sát? Mạ cờ rồ vô bàn một cái, trực tiếp đứng lên. Một mặt vẻ giật mình. Vâng. Kỵ sĩ trưởng gật gật đầu. Một màn này ban đầu ở BNKNZ có thật nhiều người trông thấy. Sự thật chính là như thế. Đáng chết hải nhân. Đáng chết Tây Dương Thành. Mạ cờ rồ phẫn nộ. Kỵ sĩ trưởng không nói gì. Lúc này vẫn là bảo trì yên tĩnh mới là chính xác. Phái người khứ trừ rơi cái kia Tây Dương Thành thành chủ. Hỏng ta chuyện tốt. Không trả giá đắt là không thể nào. Mạ cờ rổ âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt có sát ý. Nếu không phải công quốc hiện tại tình huống nhường hắn không thể phái đại bộ phận kỵ sĩ rời đi, hắn cũng nghĩ phái kỵ sĩ đoàn đi chặn giết, hiện tại chỉ có thể cân nhờ ở cờ một cái ám sát phương pháp. Vâng. Kỵ sĩ trưởng gật gật đầu, sau đó lui xuống đi, hắn muốn đi tìm người tiến về Tây Dương Thành. Mà người này nội tâm của hắn đã có nhân tuyển.